Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, chương 708, mở ra thứ ba huyền khiếu. Canh thứ nhất, câu tất cả, cùng rời đi trước so sánh thiên đường trọng đồng điểu hình thể lại lớn rất nhiều. Thân dài đã vượt qua 30 mét, khí thế của nó càng là vượt qua lĩnh chủ cấp. Yêu vương cấp vẫn là ngụy yêu vương cấp. Lý Trường Sinh có chút chần chờ không chừng. Bắt đầu xem xét thiên đường trọng đồng điểu tư liệu. Yêu tinh tên, thiên đường trọng đồng điểu. Thành thục kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa. Trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, trọng minh điểu, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám thật đột phá yêu vương. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, lần này vận khí của hắn sẽ tốt như thế. Tuy nhiên thiên đường trọng đồng điểu thuộc về bán thần thú, nhưng nó dù sao cũng là theo thiên đường chim từng bước một tiến hóa tới. Dù là trưởng thành, cũng không có khả năng giống những cái kia trời sinh bán thần thú một dạng 100% đạt tới yêu vương cấp. Nếu như tại tiến hóa trước đó, thiên đường trọng đồng điểu chỉ có thủ lĩnh cấp đâu. Như vậy tại tiến hóa về sau, làm thế nào có thể lập tức vượt qua lĩnh chủ cấp trở thành yêu vương cấp yêu sủng? Đây chính là tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau. Đương nhiên, cũng chính là điểm này khác nhau, cũng không trở ngại thiên đường trọng đồng điểu thành tựu yêu vương cấp, cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. Sau đó thứ cấp tổ đại hắc long về sau, thiên đường trọng đồng điểu trở thành Lý Trường Sinh cái thứ hai lâm thời yêu vương cấp yêu sủng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng liền nắm giữ 8 cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin chống lại những cái kia không có yêu thánh cấp yêu sủng vương giả. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ cũng là cái quỷ xui xẻo. Nếu như hắn còn có thể khống chế bí cảnh, cũng không đến mức sẽ thất bại thảm hại. Tối thiểu nhất hắn yêu sủng chiến lực đem về tăng lên rất nhiều. Lui một bước nói, dù là đánh không lại, cũng có thể trốn ở bí cảnh bên trong không ra. Trừ phi Ly Long tiến giai yêu vương cấp, hoặc là thu nạp không gian hệ thần thú tinh huyết. Nếu không Lý Trường Sinh cũng không có đánh vỡ bí cảnh không gian năng lực. Chỉ có thể là vô kế khả thi. Mặt khác lần này tiến hóa bên trong, thiên đường trọng đồng điểu còn lĩnh ngộ một hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Phổ độ chúng sinh, quần thể khôi phục tính kỹ năng. Có thể khôi phục nhanh chóng trong phạm vi nhất định yêu sủng thương thế. Là hiệu quả thứ nhất rõ rệt quần thể khôi phục loại kỹ năng. Làm hiệu quả thứ nhất rõ rệt quần thể khôi phục loại kỹ năng. Phổ độ chúng sinh thực chiến tính tự nhiên rất mạnh. Quả nhiên lại là phụ trợ kỹ năng. Lý Trường Sinh lắc đầu bật cười. Thiên đường trọng đồng điểu mỗi lần lĩnh ngộ đều là phụ trợ loại huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Không chỉ có thể tăng máu thêm phòng thêm trạng thái, còn có thể xua tan phụ diện bắp. Quả thực cũng là đỉnh cấp phụ trợ. Tại thu hồi thiên đường trọng đồng điểu về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa lần này lấy được yêu sủng thi thể. Lần này yêu sủng thi thể không nhiều, nhưng phần lớn tương đối chân quý. Trong đó chân quý nhất tự nhiên là Khâm Nguyên thi thể. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng lãng phí. Tại yêu sủng nhóm hiệp trợ dưới, rất nhanh xử lý xong những thứ này yêu sủng thi thể. Lấy đi một nhóm không thể luyện hóa tinh huyết tài liệu. Những thi thể này bị dần dần luyện hóa. Sau cùng dung luyện thành các loại tinh huyết, bị Lý Trường Sinh không ngừng siêu tập lên. Không đến một canh giờ, Lý Trường Sinh luyện hóa hoàn tất. Ngoại trừ ngũ trảo kim long tinh huyết bên ngoài, tổ đại hồng long tinh huyết đồng dạng tề tụ một lon. Lý Trường Sinh thiếu niên hồng long Sylvaner chỉ có tinh thuần cấp tổ đại hồng long huyết mạch. Ngược lại là có thể tăng lên một chút, cũng không biết nó phẩm chất có thể hay không thu hoạch được tăng lên. Khải Lan, giúp ta đem cái này hộp ngũ trảo kim long tinh huyết giao cho Bích Chân. Cùng trước kia một dạng, Ninh Bích Chân như cũ không có lẫn vào luyện chế tinh huyết quá trình. Được rồi, Khải Lan tiếp nhận ngọc chất bình gốm, hóa thành một đạo xanh biếc tàn ảnh, ở trong trời đêm cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Sylvaner, uống hết nó đi. Tại Khải Lan sau khi rời đi, Lý Trường Sinh triệu hồi ra thiếu niên Hồng Long, mở ra chứa đựng tổ đại Hồng Long tinh huyết ngọc chất bình gốm. Hồng Long không kịp chờ đợi mở ra miệng rồng, dùng lực khẽ hớp, toàn bộ ngọc chất bình gốm trực tiếp bay lên, rơi vào nó miệng rồng. Két tương đương Hồng Long thuận miệng cắn nát ngọc chất bình gốm. Nó cũng không sợ nghẹn lấy, trực tiếp đem bình gốm toái phiến cùng tổ đại Hồng Long tinh huyết toàn bộ nuốt xuống. Không có mảy may lãng phí. Tại sau khi làm xong, Hồng Long liếm liếm khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn nằm dạp trên mặt đất, lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ. Sau một khắc, Sylvaner chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. Tổ đại Hồng Long tinh huyết bắt đầu dung nhập trong máu của nó, cấp tốc đề cao độ đậm của huyết thống. Cũng không lâu lắm, Sylvaner bên ngoài thân hiện lên nóng rực liệt diễm, cũng cấp tốc hướng về ngoại giới khuếch tán. Tại Sylvaner độ đậm của huyết thống tăng lên thời điểm, Lý Trường Sinh đem Bạch Thiên Hắc Dạ kêu gọi ra. Lý Trường Sinh lấy ra Đại Chu Thiên ánh sáng ngọc giác, trực tiếp giao cho Bạch Thiên phục dụng. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ nắm giữ quang ám song tử cộng sinh thể. Chỉ cần Bạch Thiên hấp thu Đại Chu Thiên ánh sáng ngọc giác, không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Dạ cũng sẽ thu hoạch được tương ứng tăng lên, tương đương với hấp thu Đại Chu Thiên Hắc Ám Ngọc Giác. Bạch Thiên bắt đầu hấp thu Đại Chu Thiên ánh sáng ngọc giác, bên ngoài thân bị nồng đậm thánh quang bao phủ, toàn thân bắt đầu vang lên đùng đùng không dứt tiếng vang, tựa như thân thể ngay tại thối luyện đồng dạng. Tại quá trình hấp thu bên trong, Đại Chu Thiên ánh sáng ngọc giác cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Lý Trường Sinh không có chờ đợi kết quả, hắn trực tiếp đi vào trong phòng ngủ, lấy ra trước đó chiết xuất tốt một lon ngũ sắc khổng tước tinh huyết, chuẩn bị bắt đầu thứ ba huyền khiếu. Hắn lần nữa diễn ra một giây thoát y tràng cảnh. Sau một khắc, ngọc chất bình gốm bên trong ngũ sắc khổng tước tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu, rơi vào bên phải hắn ở ngực. Tại tiếp xúc nháy mắt, Lý Trường Sinh trên ngực bắt đầu hiện ra một cái bức vẽ mơ hồ. Lý Trường Sinh lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, hùng hồn tinh thần lực dựa theo Tuyền Kỳ cửu biến pháp môn vận chuyển. Ngũ sắc khổng tước tinh huyết cấp tốc dọc theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển, nhanh chóng thẩm thấu tứ chi bách hài của hắn, không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn. Khác biệt thần thú tinh huyết, thu nạp sau tăng lên khuynh hướng tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Huyền vũ tinh huyết dễ dàng tăng cường phòng ngự, bách tí cự nhân tinh huyết lại càng dễ tăng cường lực lượng. Mà ngũ sắc khổng tước thì là khuynh hướng nhạy bén. Tại trong quá trình tôi luyện, Lý Trường Sinh cảm giác thân thể của mình tựa như biến nhẹ một dạng. Đây thật ra là cái ảo giác. Thân thể của hắn căn bản thì không có biến nhẹ, chỉ bất quá thân thể nhạy bén chính lấy không ngừng tăng lên. Ngoại trừ nhạy bén bên ngoài, Lý Trường Sinh nhục thể cường độ cũng tại tiếp tục tăng lên. Y theo Lý Trường Sinh suy đoán, một khi đem ngũ sắc khổng tước tinh huyết toàn bộ hấp thu, thân thể của hắn cường độ đem về so trước đó mạnh hơn 3 phần. Bắt đầu tiếp cận nắm giữ một cái yêu thánh cấp yêu sủng vương giả, cùng ngụy vương giả một dạng. Vương giả đồng dạng có mấy cái giai đoạn, chủ yếu cùng yêu thánh cấp yêu sủng số lượng tương quan. Yêu thánh cấp yêu sủng càng nhiều, vương giả nhục thể cường độ cũng liền càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh bên phải ở ngực đồ án càng phát ra rõ ràng lên. Lại là một cái ngửa mặt lên trời vang lên ngũ sắc khổng tước đồ án. Đợi đến một phút sau đó, ngũ sắc khổng tước tinh huyết chỉ còn lại không tới nửa hộp. Lý Trường Sinh nhục thân rốt cục rung động bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá biên độ cũng không lớn. Lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ, có thể duy nhất một lần đem nguyên một hộp ngũ sắc khổng tước tinh huyết toàn bộ hấp thu. Tổng cộng bỏ ra không đến nửa giờ. Sau cùng một tia ngũ sắc khổng tước tinh huyết cuối cùng đặt vào Lý Trường Sinh thể nội. Thời khắc này Lý Trường Sinh toàn thân gân xanh lồi ra. Ngũ sắc khổng tước tinh huyết ở trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu. Tựa như từng cái không ngừng du động con run đồng dạng. Đợi đến nhục thể cường độ không lại tăng cường về sau. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. thể nội ngũ sắc khổng tước tinh huyết toàn bộ hội tụ thứ hai huyền khiếu. Huyết nhục cốt cách bắt đầu nổi lên mãnh liệt kim, xanh, đỏ, hắc, hoàng ngũ sắc quang hoa. Đột nhiên, một đạo tương đối rõ ràng ngũ sắc khổng tước hư ảnh tại Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên. Toàn thân tản ra hào quang năm màu, thon dài mỹ lệ cái cổ ngửa mặt lên trời, tựa như đang phát ra im ắng kêu to. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ngũ sắc khổng tước hư ảnh hóa thành một đạo ngũ sắc quang hoa, trực tiếp xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh mở ra nguyên bản hai mắt nhắm chặt, đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện ra ngũ sắc khổng tước hình tượng. Qua trong giây lát lại biến mất không thấy gì nữa. Đùng đùng không dứt tương đương Lý Trường Sinh vừa mới đứng dậy, toàn thân thì vang lên như giang đậu thanh âm, toàn thân càng là tràn đầy nổ tung giống như lực lượng. Trước tiên, Lý Trường Sinh một hơi uống cạn một bình sinh mệnh chi thủy, chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Hắn tình trạng cấp tốc khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Tại lần nữa tới đến hậu viện về sau, Sylvaner vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất. Bất quá nó thân dài đã tăng tới khoảng 35 mét. Cảnh giới cũng thuận thế đạt đến lĩnh chủ 9 giai. Bây giờ chính đang trùng kích áo nghĩa cánh cửa, muốn một bước trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Một bên khác, Bạch Thiên đã hấp thu xong đại chu thiên ánh sáng ngọc giác. Hình thể của nó như cũ không có phát sinh bao nhiêu biến hóa, cũng liền khí thế lần nữa tăng trưởng 3 phần. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Quang ám song tử cộng sinh thể lần nữa phát huy công hiệu. Hắc giả bị ánh sáng màu đen bao vây lấy, khí thế chính đang chậm rãi tăng cường. Lý Trường Sinh không khỏi nhìn một chút Bạch Thiên tư liệu. Yêu tinh tên, thần hy quang minh miêu, trưởng thành kỳ, hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác, đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất, cũng trên diện rộng đề cao đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Quang ám song tử cộng sinh thể, tránh cho tiếp cận số lượng từ yêu tinh cảnh giới, yêu vương ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả một. Dạng, đại chu thiên ánh sáng ngọc giác đồng dạng có thể tăng cường hai thành thân thể tố chất. Khác biệt chính là, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả có thể để bù đắp căn cơ, tránh cho tiên thiên không đủ. Mà đại chu thiên ánh sáng ngọc giác lại là trên diện rộng đề cao đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Đến mức đại chu thiên hắc ám ngọc giác, tự nhiên là trên diện rộng đề cao đối quang minh hệ yêu sủng thương tổn. Về sau một khi Bạch Thiên đối phó hắc ám hệ yêu sủng, hoặc là hắc dạ đối phó quang minh hệ yêu sủng, trừ phi bị huyền ngọc tham tiêu trừ nhược điểm, nếu không đối đối thủ của bọn nó tới nói quả thực cũng là một tràng tai nạn. Đang quan sát quá trình bên trong, hắc dạ đồng dạng tiêu hóa xong thu hoạch lần này, ngoại trừ thuộc tính bên ngoài, tư liệu của nó cùng Bạch Thiên có thể nói là giống như đúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.